Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, nghịch thiên tu hành phần mềm hack. Giờ này khắc này, Colossus y phục trên người đã sớm rách nát không còn hình dáng, bể thành một luồng, lộ ra trên người tuyệt đại đa số da thịt. Hắn toàn thân khắp nơi đều là vết thương. Vết thương mật mật tê dại ma bố đầy toàn thân, nhìn thấy mà giật mình, mà hắn vừa rồi tại thủy đàm phía dưới lúc, băng lãnh thấu xương thủy thấm vào vết thương của hắn, càng làm cho hắn đau cả người run không ngừng, đau đớn bất kham. Thế nhưng, Colossus lực ý chí lại cường đại dị thường, một bên kiệt lực chống đỡ toàn thân các nơi truyền tới đau đớn kịch liệt, một bên mạnh mẽ vận chuyển quy tức đại pháp, giảm bớt thân thể của chính mình cơ năng. Cùng lúc đó, hắn còn không ngừng vận chuyển võ đạo tâm pháp trùng kích đệ tứ trọng thiên. Nhất tâm tam dụng, đây cũng chính là Colossus sở hữu kiếp trước hơn 1.000 năm tu hành kinh nghiệm cùng từng trải. Cùng với vô cùng cường đại tinh thần lực ý chí, giả sử nếu là người khác thì đã sớm không kiên trì nổi. Bất tỉnh, đại cáp mô tuy là trong lòng sinh khí, nhưng nó chú ý lực nhưng vẫn đều đặt ở Colossus trên người. Nó phát hiện Colossus thân thể sinh mệnh bệnh trạng càng ngày càng yếu, đến cuối cùng liên mạch khiến nhảy lên đều dần dần đình chỉ. Lập tức giật mình, nó cũng không biết cái này tất cả đều là Colossus vận chuyển quy tức đại pháp lúc tạo thành bệnh trạng. Còn tưởng rằng Colossus thân thể đạt tới cực hạn, đã không kiên trì nổi. Vì vậy, nó mới chỉ có hoảng sợ không phải ngã từ thủy đàm trong lòng đất nhảy ra, đi tới bên bờ, chỉ là khiến nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là ở trong mắt nó đã đạt đến cực hạn, nhanh muốn không được Colossus, lại đột nhiên gian mở ra một đôi cương nghị bền bỉ con mắt. Đối với nó nói, ngươi bây giờ chịu phục chưa? Tiểu quái vật này, đại cáp mô trừng mắt một đôi đèn lồng cũng tựa như đại con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, trong lòng đã là phẫn nộ, vừa khiếp sợ. Nó phẫn nộ là, lấy nó cái kia có thể so với ảnh cấp cường giả chiến lực cường hãn, cư nhiên thủy chung đều không thể đem tên tiểu quỷ này thuyết phục. Cuối cùng lại vẫn bị bên ngoài giả chết đã lừa gạt. Tính tình của nó không gì sánh được cao ngạo, mắt cao hơn đầu, bị một cái dạng này tiểu quỷ lừa đảo được, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Nó khiếp sợ thì là, tên tiểu quỷ này bất quá chừng 10 tuổi, khí lực tố chất cư nhiên như thử cường đại, có thể thừa nhận nó liên tục một giờ điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đây quả thực là bất khả tư nghị, phải biết rằng, ngay cả bình thường thượng nhẫn, đều không chịu nổi. Quái vật, tiểu quái vật, đây là đại cáp mô đối với Colossus đánh giá, mới bất quá chừng 10 tuổi, thân thể tố chất liền có thể so với thượng nhẫn, lẽ nào hắn sẽ trở thành kế Namikaze Minato sau đó, lại một cái yêu nghiệt hay sao? Nó trong lòng lặng lẽ nói rằng, Namikaze Minato, kỳ tài ngút trời, không đến 20 tuổi thời điểm, liền trở thành nổi danh khắp thiên hạ ảnh cấp cường giả. Hắn tinh giỏi về Sanshin no Jutsu, tới vô ảnh, đi vô tung, nhất là phi lôi thần chi thuật, càng là như quỷ lại tựa như mị, làm cho không người nào có thể bắt được bên ngoài hành tung. Mà hắn lại đặc biệt thích mặc trang phục màu vàng, giống như là một tia chớp vàng óng giống nhau, cố bị người kính quý xưng là tia chớp vàng. Namikaze Minato là đại cáp mô thấy qua lớn nhất thiên phú ninja. Nó đã từng một lần cho rằng bên ngoài có thể siêu việt trong lịch sử hết thảy cường giả, cuối cùng đạt được khiến người độ cao khó có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc là Namikaze Minato vì thủ hộ làng, tráng niên mất sớm. Đại cáp mô đối với Namikaze Minato chết cực kỳ thương tiếc, cho rằng trời cao đố kỵ anh tài, nó cảm thấy lấy phía sau không bao giờ còn có thể tái xuất hiện một cái như vậy yêu nghiệt. Nhưng mà, khiến nó làm sao cũng không có nghĩ tới là, nó hôm nay dĩ nhiên gặp Colossus, một cái cùng Namikaze Minato sở đi con đường hoàn toàn bất đồng, nhưng lại giống nhau kinh tài tuyệt diễm tiểu gia hỏa, ở mười mấy tuổi liền triển lộ ra siêu cấp tiềm lực khủng bố, làm cho người rung động. Namikaze Minato, bên ngoài am hiểu là tốc độ cùng với nhẫn thuật, mà Colossus am hiểu cũng là thể thuật. Bọn họ giữa hai người mặc dù đi con đường hoàn toàn khác biệt, nhưng đại cáp mô nhưng có thể tinh tường cảm nhận được. Colossus thực lực quyết không ở cùng lứa Namikaze Minato phía dưới, thậm chí càng mạnh. Thế nào, hiện tại ngươi chịu phục chưa? Colossus thấy đại cáp mô trừng mắt một đôi đại con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó, nhưng trong ánh mắt lại không có bất kỳ địch ý. Ngay lập tức sẽ đoán được bên ngoài bên trong ý nghĩ trong lòng. Cười hi hi hỏi, xú tiểu quỷ, ngươi thật là rất đáng ghét đâu. Đại cáp mô bĩu môi, nói rằng, bất quá, dựa theo hai người chúng ta ước định trước, ngươi đã tải trên người của ta kiên trì một giờ. Ta tán thành tư cách của ngươi cùng thực lực. Ta cũng tán thành tư cách của ngươi cùng thực lực. Colossus nói rằng, ngươi, hanh, đại cáp mô trên mặt lộ ra một loại tức giận thần tình. Thế nhưng nó rất nhanh thì thu liễm nộ khí. Tên ta là Banter, ngươi về sau nếu như gặp phải nguy hiểm tánh mạng, tùy thời có thể kêu gọi ta đi ra cứu ngươi. Nói đến, cứu ngươi, hai chữ thời điểm, đại cáp mô cường điệu nhấn mạnh, tên ta là Rock Lee. Colossus vừa cười vừa nói, lời của ngươi ta đều nhớ, ta thông linh thú. Nói đến, thông linh thú, ba chữ thời điểm, Colossus đặc biệt ý học Banter giống nhau nhấn mạnh, xú tiểu quỷ, ta chán ghét ngươi. Banter cuối cùng nhìn thoáng qua Colossus, sau đó mộ được lập tức hóa thành một đoàn yên vụ. Tiêu thất, chán ghét ta liền chán ghét ta đi, ngược lại ta đối với ngươi cũng không có hứng thú gì. Colossus bĩu môi, nói rằng, miễn là Hoshino Suki, Tenten hai người không ghét ta là được rồi. Hắn một bên tuét miệng mỉm cười, một bên khập khễnh hướng phía tử vong xâm lâm đi ra bên ngoài. Hắn bị thương thật sự là quá nặng, mình đầy thương tích, mỗi đi một bước đều sẽ dẫn phát một hồi đau đớn kịch liệt. Đây cũng là ta tiến nhập cái này cái thế giới sau đó bị nghiêm trọng nhất một lần thương tích a. Hắn lầm bầm lầu bầu nói rằng, bất quá, một đêm này thu hoạch của ta thật sự là quá lớn. Chẳng những chiết phục con kia đại cáp mô Banter, khiến nó cam tâm tình nguyện trở thành ta thông linh thú, càng là chạm tới võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng ngay cánh cửa. Ở thời gian nửa tháng bên trong nhất định có thể đột phá vào đi. Colossus trong nội tâm vô cùng hưng phấn, nhảy cẫng hoan hô, một ngày tiến nhập võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên. Hắn có thể thực hiện thực lực bản thân đại đột phá. Không có gì ngoài ảnh cấp cường giả bên ngoài, cũng không còn điều gì sợ hãi. Ha ha, a, Colossus vừa định muốn mở miệng cười to, lại trong miệng mộ được hét thảm một tiếng, nặng nề xoáy ngã trên mặt đất. Không biết vì sao, hắn mộ được cảm giác được một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác mệt mỏi hướng hắn đánh tới, cái loại này sức cùng lực kiệt, tứ chi bùn rùn cảm giác vô lực, để hắn quá sợ hãi. Lẽ nào, hắn lọt vào người khác đánh lén sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn rất nhanh thì hủy bỏ ý niệm của mình, bởi vì kèm theo cái loại này cảm giác mệt mỏi mà đến, còn có đại lượng tu hành kinh nghiệm. Đây là, ta ở lại nơi đó tu hành ba cái ảnh phân thân. Colossus trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể hắn tuy là uể oải tới cực điểm, nhưng thực lực của hắn lại đang chậm rãi tăng cường. Ba cái kia ảnh phân thân tu hành thành quả, Cư nhiên tất cả đều tặng lại đến rồi hắn bản thể bên trên. Trời à, lẽ nào cái này đa trọng ảnh phân thân thuật lại là một loại siêu cấp nghịch thiên tu luyện phần mềm hack hay sao? Colossus vừa mừng vừa sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?